kêu y đến phòng giáo vụ nhận người. Nguyên nhân là vài cậu nam sinh trong lớp cãi cọ với người ta ở nhà hàng. Sau đó đánh nhau, lúc Kỳ Quân đi nhận người thấy chúng bị đánh bầm dập mặt mũi. Cúi đầu theo sau y, im thin thít. Kỳ Quân cười lạnh, các em muốn đánh cũng phải lựa người mà đánh cho thắng chứ. Bị người ta đánh ra nông nỗi này, tôi đến nhận mấy đứa cũng phải xấu hổ. Học trò, vở kịch nhỏ 42. Ngày Kiều Dực còn học đại học, muốn mua nước nóng phải đến nhà ăn xếp hàng. Một em gái đợi mãi mới đến lượt mình. Đúng lúc đó không vặn được nắp, cô nàng quay đầu lại, ngượng ngùng cười với Kiều Dực. Thật có lỗi, mình vặn không ra. Kiều Dực nhướn mi, bình tĩnh nói, à, vậy không sao. Cậu tránh qua một bên mà mở. Tôi mua trước, em gái, cách chương.